Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, Davis Nguyên Soái không biết chúng ta cũng ở cha ta dung hợp gen. Cho nên liên hệ cận xuyên hành, hỏi hắn có biết hay không ta dung hợp gen giống loài, Cảnh Thù Đồng nói. Mặt sau nhị ca sẽ biết, Davis Nguyên Soái không có nói đến khác. Không có. Hắn chỉ nói tuổi trẻ khi từng ở vũ trụ một góc gặp qua như vậy sinh vật. Sau đó liền kết thúc thông tin, Matthew Davis Nguyên Soái không đến mức tại đây sự kiện thượng. Lừa bọn họ, như vậy đối phương chính là thật sự biết một chút cái gì. Cảnh Phi Bạch trầm tư một lát, ta bồi ngươi cùng đi bái phòng, như vậy có phải hay không không tốt lắm mơ siêu, rốt cuộc. Bạn trai không ở, chính hắn chạy tới liền tính. Còn đem nhị ca mang lên, có vẻ nhà bọn họ cho không dường như, Cảnh Phi Bạch lại khôi phục phía trước biểu tình, tươi cười sâu thẳm nói, chúng ta là bởi vì ngươi thân thể sự tới cửa, không phải bởi vì hắn, biết sao, y, như thế nào nghe tới nghiến răng nghiến lợi, Cảnh Thù Đồng sợ hãi ôm chặt mập mạp tiểu thạch đầu. Sự tình nói định, cơm chiều qua đi Cảnh Thù Đồng ở nhị ca dưới ánh mắt bắt đầu liên hệ Tháp Lệ Á phu nhân. Từ kia khối tinh tế phiên bản ván giặt đồ sẽ biết. Davis Nguyên Soái trong nhà khẳng định là Tháp Lệ Á phu nhân định đoạt. Tháp Lệ Á phu nhân lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy thông tin người biểu hiện tên sau nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nàng cùng Matthew mấy ngày hôm trước liền thảo luận quá Thù Đồng có thể hay không liên hệ bọn họ. Tin tức đã cùng Xuyên Hành nói. Hiện tại có nay toàn bộ tin. Xem ra Thù Đồng là không biết chính mình dung hợp gen tình huống. Nàng giả vờ tức giận làm trượng phu ngừng nghỉ an tĩnh chút. Lúc này mới biểu tình ôn nhu truyền được thông tin. Sư nương, như vậy vãn không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi. Không có. Chúng ta còn chưa ngủ đâu, Cảnh Phi Bạch ở trong lòng ha hả hai tiếng. Như vậy thân thiết, liền sư nương đều kêu lên. Đây là năm sau Cảnh Thù Đồng lần đầu tiên liên hệ Davis Nguyên Soái ra. Hắn ăn Tết thời điểm thân thủ cấp người nhà cùng bạn trai làm tân niên lễ vật. Davis Nguyên Soái cùng Tháp Lệ Á phu nhân lễ vật tuy rằng không phải hắn thân thủ làm. Nhưng cũng là hắn ngàn chọn vạn tuyển. Đơn giản hàn huyên qua đi, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, sư nương, ta ngày hôm qua đi Dallas nhìn Xuyên Hành, hắn cùng ta nói Davis Nguyên Soái biết một ít về ta dung hợp gen sự. Xin hỏi Davis Nguyên Soái gần nhất phương tiện sao? Ta tưởng cùng nhị ca bái phòng một chút Nguyên Soái, Tháp Lệ Á phu nhân căn bản không đi xem. Trượng phu phản ứng, biểu tình tự nhiên ứng thừa xuống dưới. Hắn đã sớm về hưu, mỗi ngày nhàn thật sự, các người khi nào tới đều được Cảnh Thù Đồng khẽ cười lên. Cảm ơn sư nương, kia chờ chúng ta tới rồi Lam Tinh ta lại liên hệ ngài, kết thúc thông tin. Tháp Lệ Á phu nhân đem trung đoan tháo xuống phóng tới một bên. Liếc liếc làm bộ không nghe lén trượng phu, nghe thấy được sao, Thù Đồng gần nhất muốn tới. Người liền tạm thời đừng đi bái phỏng những cái đó lão bằng hữu, hừ. Sư nương, kêu người nhưng thật ra rất thân thiết, ai làm ngươi gặp người liền bản một khuôn mặt. Kêu ngươi trang, Tháp Lệ Á không có gì đồng tình tâm nói xong. Sau đó liền bỏ xuống không cân bằng Davis Nguyên Soái nằm xuống ngủ. Matthew Davis, chịu không nổi này ủy khuất. Cảnh Thù Đồng cùng Cảnh Phi Bạch hai người là ba ngày sau tới Lam Tinh. Hai bên đem gặp mặt thời gian ước ở ngày thứ tư. Địa điểm là Nguyên Soái phủ đệ phụ cận một nhà hoàn cảnh thanh nhã trà nhà ăn. Tháp Lệ Á phu nhân cùng đi Nguyên Soái cùng nhau đến. Cảnh Phi Bạch đứng lên nghênh tới cửa, vươn tay, Davis Nguyên Soái, Tháp Lệ Á phu nhân. Lâu nghe đại danh Tháp Lệ Á phu nhân tầm mắt ở Cảnh Phi Bạch trên mặt xoay chuyển. Nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Mạo muội hỏi một câu, người chức nghiệp là diễn viên. Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ nhưng không thiếu ở nàng trước mặt nhắc tới người này. Khen hắn tính tình ôn nhu, kỹ thuật diễn cao siêu, mặt còn lớn lên hoàn mỹ vô khuyết. Nàng tưởng không ấn tượng đều không được. Lạc Cảnh Phi Bạch tươi cười bất biến nói. Cái này đáp án sớm tại tháp Lệ Á phu nhân đoán trước chung. Bốn người ở bên cửa sổ ngồi xuống. Nàng lại nhìn cử chỉ yêu nhã khéo léo nam nhân. Lúc này mới đối Cảnh Thù Đồng nói. Ta thế nhưng không nghĩ tới Đại Minh Tinh Cảnh Phi Bạch là ngươi nhị ca. Xuyên Hành biểu muội nhưng không thiếu ở ta bên tai nhắc mãi. Chờ ngươi về sau cùng Xuyên Hành xác định quan hệ, nàng không biết phải có cao hứng cỡ nào, Matthew Davis. Khụ khụ, Xuyên Hành còn không có thượng đối phương ra đi qua. Nói lời này có phải hay không sớm để mơ siêu Cảnh Thù Đồng? Không dám nói lời nào. Cảnh Phi Bạch, lần này ta chủ yếu là vì tiểu bảo sự cố ý quấy rầy. Không biết Davis nguyên soái có không báo cho một ít càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Tiểu thạch đầu cùng ta hình thú giống nhau, chính là nhỏ điểm béo điểm. Cảnh Thù Đồng đem hô hô ngủ nhiều tiểu thạch đầu phóng tới trên bàn. Ngài xem có thể hay không nhớ tới chút cái gì. Tiểu thạch đầu giật giật cái đuôi, chờ mình tiếp tục ngủ. Sự tình đi qua 100 nhiều năm, kia phó cảnh tượng Matthew Davis vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng. Chỉ là về chuyện này ký ức quá ít, hắn kỳ thật không có gì có thể nói. Lúc ấy hắn còn chỉ là đế quốc một cái nho nhỏ binh lính. Đi theo khi đó nguyên soái ở biên cảnh chống cự trùng tộc tiến công. Kia chàng chiến dịch hiện tại hồi tưởng lên vẫn cứ thảm thiết. Tiến công trùng tộc là tàn nhẫn giết hại cao đẳng trùng tộc ba cánh bọ ngựa. Hơn nữa xuất động mẫu trùng, chiến tranh đến cuối cùng, hai bên đều tổn thất thảm trọng, nhân loại hơi chút chiếm cứ thượng phong. Mẫu trùng vì bảo tồn ba cánh bọ ngựa xé rách không gian đường hầm. Hắn vừa lúc ở phụ cận, bất hạnh bị cuốn vào không gian đường hầm chung, hắn cơ hồ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Tuy rằng có cơ giáp bảo hộ không đến mức bị không gian đường hầm khủng bố áp lực xé nát. Nhưng một khi rời đi đường hầm tới vũ trụ một khác đầu. Những cái đó lúc trước còn vội vàng thoát thân trùng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cuốn vào đường hầm không ngừng hắn một cái. Nhưng mà hắn chiến hữu cơ giáp bị hao tồn. Ở đường hầm chung liền bị áp lực cực lớn nghiền vì bụi bummer siêu hắn vạn niệm câu hôi. Cùng với thoát ly đường hầm chết ở trùng tộc chi trước hạ. Không bằng lưu tại không gian đường hầm trung hòa các chiến hữu làm bạn. Sự tình phát sinh ở giây lát chi gian. Hắn trong đầu mới vừa hiện lên này đó ý niệm. Giây tiếp theo liền đã bị đường hầm tễ đi ra ngoài. Vốn nên dừng ở hắn trên người công kích không có phát sinh. Khi đó chỉ là một cái binh lính bình thường Matthew Davis dương mắt nhìn lại. Tức khắc đại kinh thất sắc, những cái đó giết người binh khí ba cánh bọ ngựa cả người cứng đờ đứng ở vũ trụ chung. Nhìn kỹ đi, chúng nó cứng rắn trình độ có thể so với cơ giáp xác ngoài thượng thế nhưng che kín nhẹ nhẹ vết dạn. Mà từ trước đến nay không ai bì nổi mẫu trùng càng là run bần bật nằm sấp thân thể. Trên trán tượng trưng cho ngự trùng năng lực bốn con mắt kép gắt gao nhắm lại. Hoánh nhuận trắng nõn da ảm đạm không ánh sáng, mắt kép có thể chính mình nhắm lại, nhưng ảm đạm da tuyệt đối thuyết minh mẫu trùng bị trọng thương. Matthew Davis hô hấp dồn dập lên, là thứ gì có thể làm lấy sinh mệnh lực cường hãn xương mẫu trùng thương thành như vậy? Nếu hắn có thể tìm được, như vậy đối phó trùng tộc, hắn âm thầm cảnh giác, một bên dùng di động tới cơ giáp đi quan sát mẫu trùng trước người đồ vật. Hắn thấy, đó là một con có bóng đêm lân giáp đen nhánh tinh thú. Hắn không xác định có phải hay không tinh thú, nhưng đối phương xuất hiện ở vũ trụ chung. Hắn liền tạm thời nhận định là tinh thú, mẫu trùng hình thể thật lớn, đen nhánh tinh thú hình thể chỉ có mẫu trùng 1/4. Nhưng chính là như vậy một cái hình thể chỉ có mẫu trùng 1/4 lớn nhỏ tinh thú thi thể lại. Đem mẫu trùng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Đúng vậy, thi thể, Matthew Davis chú ý tới. Kia chỉ tinh thú hai tròng mắt nhắm chặt, quanh thân sái lạc tinh tinh điểm điểm máu tươi. Thật lâu đều không có hoạt động một chút, thực hiển nhiên là đã chết. Trước mắt phát hiện mẫu trùng tối cao cấp bậc là 8 mắt. 4 mắt ở mẫu trùng trung năng lực thuộc về trung đẳng. Nhưng hắn dám khẳng định. cho dù ở tám mắt mẫu trùng trước mặt này chỉ mẫu trùng cũng sẽ không sợ hãi thành như vậy. Chỉ là thi thể là có thể làm mẫu trùng kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Đủ để tưởng tượng loại này sinh vật đáng sợ trình độ. Kia sau lại đâu? Tháp Lệ Á phu nhân truy vấn. Nàng đồng dạng là lần đầu tiên nghe trượng phu nói lên chuyện này. Ý thức từ kia đoạn hồi ức trung thoát ly ra tới. Matthew Davis nói, cái loại này tình huống ta không làm gì được trùng tộc. Trùng tộc cũng không công phu cố kỵ ta. Ta liền nhân cơ hội quá độ đã trở lại, may mắn hắn xuất thân thế gia đại tộc. Sử dụng cơ giáp cùng binh lính trang bị bất đồng. Có thể quá độ, năng lượng cũng đủ. Hắn sau khi trở về đem chuyện này báo cáo cho thượng cấp. Chỉ là không có tọa độ. Tưởng ở cuồn cuộn vũ trụ chung tìm một con tinh thú thi thể. Không khác biển rộng tìm Kimmersil, đến sau lại sự tình vẫn luôn không có tiến triển. Tư liệu thượng cũng không có loại này tinh thú bất luận cái gì ghi lại. Đế quốc viện nghiên cứu suy đoán kia có lẽ là sớm thời kỳ nhân loại còn không có tiến vào tinh tế. Thời đại khi lưu lại tới thi thể, hiện tại loại này tinh thú khả năng diệt sạch. Chuyện này liền không giải quyết được gì, nghe xong cảnh phi bạch hỏi. Davis nguyên soái còn nhớ rõ kia phiến tinh vực đại khái phương hướng sao? Matthew Davis lắc đầu, ta nhớ rõ kia tràng chiến dịch phát sinh cụ thể địa điểm. Thậm chí nào viên tinh cầu đều nhớ rõ, nhưng là ai cũng vô pháp xác định mẫu trùng xé mở không gian đường hầm thông hướng nào. Ta không thể cho ngươi đáp án, cảnh phi bạch nhíu nhíu mày. Nếu cái loại này tinh thú đề cập đến chủng tộc sự bị đế quốc cao tầng nghĩ tới, mà bọn họ lại không có những cung nghiên cứu tài liệu. Như vậy dung hợp cùng loại gen tiểu bào. Xin hỏi, lúc này vẫn luôn trầm mặc cảnh thù đồng đột nhiên mở miệng. Hắn hỏi dị thường nghiêm túc, kia chỉ tinh thú thi thể đôi mắt là nhắm. Chương 65 Matthew Davis nhìn về phía ra tiếng cảnh thù đồng. Không tính vào cửa chào hỏi kia hai câu, hắn này đệ tử tiểu bạn trai vẫn là lần đầu tiên chính thức nói với hắn lời nói. Hắn suy tư một phen, khẳng định gật gật đầu nói, xác thật là nhà mơ siêu, bất quá nhiều năm như vậy qua đi. Hắn cũng không dám bảo đảm chính mình không có nhớ lầm. Nhất hoàn chỉnh tư liệu hẳn là thuộc đăng báo sau phong ấn ở hồ sơ. Điểm này cảnh phi bạch cũng minh bạch. Hắn từ trước đến nay xem cận xuyên hành không vừa mắt. Hiện tại cuối cùng cảm thấy hắn có điểm tác dụng, nhưng là đối phương hiện tại còn không có trở về. Cấp không được, tiểu bảo đột nhiên hỏi cái này là nhớ tới cái gì? Cảnh thù đồng nói, phía trước nghe Davis Nguyên Soái nói lên, ta cho rằng Davis Nguyên Soái thấy chính là ta mơ thấy kia phó hình ảnh. Nhưng là ta mơ thấy kia chỉ tinh thú trợn tròn mắt Matthew Davis đối năm đó thấy tinh thú thi. Thể vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghe thấy cảnh thù đồng nói không khỏi hỏi nhiều vài câu. Cảnh thù đồng đem chính mình trong mộng chứng kiến lại lặp lại một lần. Hắn đã thật lâu không có đã làm cái này mộng, nhưng tại đây phía trước mộng 20 năm, có thể nói tinh thú thi thể bên sái nhiều ít lấy máu đều số đến rành mạch. Matthew Davis nghe xong nói không nên lời càng nhiều nói tới. Rốt cuộc bọn họ nắm giữ tin tức quá ít, sự tình đến nơi đây liền lâm vào cục diện bế tắc. Cảnh phi bạch biết đi xuống hẳn là cũng hỏi không ra càng nhiều tin tức. Liền lôi kéo cảnh thù đồng đứng dậy cáo từ, hơn nữa đem chuẩn bị tốt tạ lễ đưa cho tháp lễ á phu nhân. Matthew Davis có tiếng sủng thê. Lễ vật đưa cho tháp lệ á phu nhân so đưa cho hắn bản nhân hữu dụng. Mà tháp lệ á phu nhân thích các loại kỳ chân dị thảo. Bởi vậy cảnh phi bạch chuẩn bị lễ vật đó là vài cọng quý hiếm hoa cỏ hạt giống. Tháp lệ á phu nhân quả nhiên thích, lần này gặp mặt không đề cập tới nói chuyện nội dung nói lẫn nhau đều giai đại vui mừng. Rời đi trà nhà ăn, cảnh phi bạch cùng cảnh thù đồng đồng loạt thượng phi hành khí. Cảnh phi bạch điều khiển phi hành khí bay trở về đặt chân khách sạn. Tiểu bảo có hay không cái gì tưởng nói. Cảnh thù đồng, ta suy nghĩ ta trở thành dung hợp giả nguyên nhân, trong nhà trừ bỏ hắn. bao gồm đã qua đời nhiều năm mẫu thân đều là tinh thần lực thể năng phương diện thức tỉnh giả. Lý luận đi lên nói hắn trở thành thức tỉnh giả tỷ lệ xa xa cao hơn dung hợp giả. Mà hắn sau khi sinh rất dài một đoạn thời gian là người thường. Cho nên hắn trong lòng có một cái suy đoán. Hết chương.